Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cô gái có đôi chân đẹp dường như không thích mặc quần tất khổng như Nguyệt cũng vậy, hai chiếc đùi đẹp đẽ không bị che khuất và lộ ra trong tầm mắt châu dù trong lòng Triệu Nam Thiên đã có chuẩn bị nhất định, nhưng trong lòng vẫn là kinh ngạc. Khổng như Nguyệt mỉm cười tiến lên cầm lấy cánh tay của anh. Anh đang hối hận sao? Triệu Nam Thiên sững sờ. Hối hận cái gì chứ? Khổng như Nguyệt cười nói. Hối hận đã nhận e làm em gái của anh. Triệu Nam Thiên chịu không nổi, nhất là mùi nước hoa trên người của Khổng Như Nguyệt khiến cho anh tâm rối bời, bận rộn thay đổi chủ đề. Chị Uông đang ở bên trong, nhưng chị ấy không biết anh tới. Một chút nữa anh đừng nói chuyện, cứ để em giới thiệu cho. Vừa nói Khổng Như Nguyệt vừa đẩy cửa sang một bên, thời điểm Triệu Nam Thiên bước vào cửa ánh mắt rơi vào vị trí chính. Không có gì ngạc nhiên khi có một người phụ nữ ngồi ở đó, nhìn chừng 35-60 tuổi, khí chất ngưng trọng, không phải loại mỹ nữ tỏa sáng, lại thuộc vào loại vừa mắt. Đặc biệt khi cười cảm giác như một làn gió xuân, dễ khiến người ta sảng khoái. Triệu Nam Thiên cảm thấy rằng dù là bản thân đột ngột thăm viếng cũng nằm trong dự liệu của cô ta. Khổng Như Nguyệt ngọt ngào cười. Chị Uông, để em giới thiệu với chị, đây là anh trai của em. Anh Thiên, cứ gọi chị Uông cho em. Chị Uông nhấp một ngụm trà. Cô gái nhỏ, cô ấy còn nói mời tôi đi ăn tối. Hình như đã tìm được người trả tiền cho cô rồi. Khổng Như Nguyệt cười và không phản bác. Bữa ăn và bữa tối kết thúc trong không khí hòa thuận. Khổng Như Nguyệt lau miệng và tìm cớ rời khỏi phòng bao. Sau một lúc im lặng, Triệu Nam Thiên ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Uông trưởng phòng. Hôm nay ở đây đàm phán nên không dễ dàng lộ ra vẻ rụt rè. Bình tĩnh nhìn nhau một lúc, Uông trưởng phòng hài lòng gật đầu, trong nụ cười có chút đắc ý. Tiểu Nguyệt quả là có cái nhìn tốt. Một lời bình luận mơ hồ khiến Triệu Nam Thiên không biết nên giải thích như thế nào, tâm tư có chút rối rắm, phút chốc trở lại bình thường. Uông trưởng phòng nhấp một ngụm trà, nói đi, chỉ hai chữ đơn giản trực tiếp. Triệu Nam Thiên cười khổ, lấy đâu ra người tốt như miệng Khổng Như Nguyệt nói chứ. Đây rõ ràng là một nhà đàm phán bậc thầy, người rất thông thạo giao thiệp trong bóng tối. Anh suy nghĩ một lúc và giải thích mục đích đến hôm nay. Chắc chắn rồi, Uông trưởng phòng không có nửa phần ngạc nhiên. Tôi e rằng tôi sẽ không thể giúp gì được cho anh trong chuyện này. Ngày mai lệnh điều động của công ty sẽ xuống. Triệu Nam Thiên kinh ngạc nói. Chị Uông, nếu như tôi không đoán sai, chị tự ý xin lệnh điều động này phải không? Lời nói vừa dứt, Uông trưởng phòng lần đầu tiên sửng sốt một chút, nhưng cô ta nhanh chóng bình thường trở lại. Cô ta không mở miệng, dường như cô ta đang chờ đợi những lời tiếp theo của Triệu Nam Thiên. Cách chương.